Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, tiêu điểm thăm hỏi. Hoan nghênh ngươi, tục ngữ nói, 3 tuổi xem đại, tiêu điểm thăm hỏi, tác chính là bằng không thì, hận không thể vừa xuất thế tựu quét ngang thiên hạ. Những lời này, là CCTV người chủ trì nước cùng ích về sau nói. Tiêu điểm thăm hỏi, thật là vừa xuất thế tựu quét ngang thiên hà. Đệ nhất kỳ tiết mục hãy thu xem tỷ lệ bạo dạp. Đệ tam kỳ thu xem ngay thẳng tiếp nhảy lên đến gần với tin tức tiếp âm. Vừa lúc mới bắt đầu, ngoại trừ phóng viên bên ngoài, cả chuyên mục tính cả nối mạch điện viên thì 7-8 người. Văn phòng địa điểm tại CCTV cao ốc một cái mở rộng ra thời gian cái kia gian phòng còn dùng để làm đài truyền hình công nhân huấn luyện, hơn nữa cung cấp cho tiêu điểm thăm hỏi, nhân viên công tác ăn uống dừng chân. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, tiêu điểm thăm hỏi liền có phòng làm việc của mình. Chuyên mục tổ nhân viên công tác cũng chia đến ký túc xá. Bởi vì thu xem tỷ lệ quá kinh khủng. Tiếp qua vài năm, tiêu điểm thăm hỏi, đem sẽ đạt tới đỉnh phong thời kỳ. Cố định có 300 triệu người xem trông coi xem tiết mục. Có thể đạt tới loại này oanh động hiệu quả, là vì tiết mục tiếp đất khí. Hắn đưa tin vạch trần án lệ, thật giống như phát sinh ở bên cạnh mình đồng dạng, hoặc là tham quan ô lại, hoặc là hàm oan được khuất. Một khi đưa tin đi ra, vấn đề tất nhiên tìm được giải quyết, đây quả thực đại khoái nhân tâm. Cái này tiết mục, Chu lão tổng đều nói mỗi kỳ tất nhiên xem, ai còn dám lỗ mãng thế, cho nên, hơn 10 năm hậu, tiêu điểm thăm hỏi, đã muốn suy sụp rồi. Thu xem tỷ lệ sụt, như trước còn có người đập vào hắn cờ hiệu giả mạo phóng viên đi lừa gạt. Sợ tới mức quan viên địa phương nghe tin đã sợ mất mật. Mấy ngày nay, Kim Phúc Đông đều là buổi tối 7 điểm 20 khoảng chừng gì đó thu lau giày quán. Chạy về nhà vừa vặn vừa ăn cơm một bên xem, tiêu điểm thăm hỏi. Từ tiếp nhận phỏng vấn về sau, hắn tự mỗi ngày đúng giờ xem. Không thể chờ đợi được muốn gặp được Trung Đại Hoa, cả nước nổi danh. Thê tử cùng con dâu đem thức ăn đều bưng lên bàn. Nhi tử hôm nay trực ca đêm không tại, chỉ có cháu gái nhỏ Nhi sôi nổi bò lên trên băng ghế. Quen thuộc tấm đầu âm nhạc vang lên, người chủ trì biểu lộ nghiêm túc ra hiện tại trong tấm hình. Dùng mang theo từ tính nam trung âm nói, ngươi hảo, ngươi xem các bằng hữu, hoan nghênh xem, tiêu điểm thăm hỏi. Theo Quốc Ích Viện Phát triển Nghiên cứu Trung tâm năm trước điều tra biểu hiện, quốc gia của ta quốc hữu xí nghiệp thiệt thòi tổn hại mặt vượt qua 40%. Xí nghiệp nhà nước lỗ lã nguyên nhân rất nhiều. Xí nghiệp nhà nước cải cách cũng thế tại phải làm. Như thế nào cải cách? Như thế nào phát triển quốc hữu xí nghiệp? Trở thành chính phủ cùng với dân chúng quan tâm nhất chủ đề. Tây Khang tỉnh Gia Phong Rượu nghiệp công ty hữu hạn, từng là một nhà tỉnh cấp minh tinh làm mẫu xí nghiệp. Gần đây cổ phần của nó chế cải cách, tự bộc lộ ra một loạt vấn đề. Kim Phúc Đông đã muốn buông bát đũa, thê tử cùng con dâu cũng chết chằm chằm vào tivi. Hình ảnh trực tiếp nhảy tới rượu nhà máy Đại Môn. Lời thuyết minh bắt đầu giới thiệu rượu nhà máy cơ bản tình huống. Màn ảnh nhảy dựng, lập tức biến thành Kim Phúc Đông lau giày quán. Phụ đề đánh dấu. Nguyên Gia Phong Rượu nghiệp sản xuất khoa trưởng Kim Phúc Đông. Phóng viên hỏi, như thế nào ngươi cái này sản xuất khoa trưởng cũng nghỉ việc, Kim Phúc Đông? Bởi vì ta nói sai rồi một câu, Trung Đại Hoa vốn là loạt an tội danh, rút lui ta xưởng chủ nhiệm chức vụ, lại thừa dịp nghỉ việc cơ hội để cho ta xéo đi. Phóng viên hỏi, Gia Phong Rượu nghiệp rất náo nhiệt, vì cái gì còn muốn nghỉ việc? Kim Phúc Đông, Trung Đại Hoa đương làm xưởng trưởng về sau thì không được. Đem bà trong xưởng khiến cho chướng khí mù mịt. Theo ta trước kia phụ trách chính là cái kia xưởng. ăn không hướng công nhân thì có 8 cái, đều là các loại quan hệ an bài vào. Những người này theo như tháng phát tiền lương, cho tới bây giờ không có lộ mặt qua. Sản xuất nhiệm vụ tất cả đều đặt ở bình thường công trên thân người. Từ 2 tháng trước kia, Trung Đại Hoa nói cái gì hưởng ứng chính phủ hiệu triệu. Muốn tinh giản nhân sự, giảm bớt xí nghiệp gánh nặng, một hơi nghỉ việc 100 đến số công nhân, an bài nghỉ việc tên Vương Bát Đản kia, chính là Trung Đại Hoa thân thích, muốn cho hắn đưa tiền mới có thể bảo trụ công tác. Phóng viên hỏi, nghe nói rượu nhà máy muốn làm hình thức đầu tư cổ phần cải cách Kim Phúc Đông. Làm cái gì cấp lãnh đạo thu mua? Kỳ thật chính là Trung Đại Hoa chính mình mua nhà máy. Hiện tại cấp lãnh đạo đều là Trung Đại Hoa thân thích. Cái này Vương Bát Đản chính mình ăn thịt, ngay khẩu súp cũng không lưu cho công nhân, còn muốn lại để cho công nhân toàn bộ nghỉ việc. Hắn còn đứng ra nói, về sau rượu nhà máy theo xí nghiệp nhà nước biến thành tư nhân xí nghiệp, còn sẽ tiếp tục dùng những công nhân này, nghỉ việc chỉ là chuyển biến thân phận mà thôi, tiền lương y theo mà phát hành, nhưng lại hội tăng lương. Phóng viên hỏi, công nhân đám bọn họ nguyện ý ư? Kim Phúc Đông nguyện ý cái rắm, đây là đang nện công nhân bát sát. Cho dù về sau tiền lương y theo mà phát hành, nhưng không có xí nghiệp nhà nước công nhân thân phận, hắn Trung Đại Hoa còn không phải muốn lái trừ ai tự khai trừ ai. Cái này Vương Bát Đản thực cho là mình là thổ hoàng đế rồi. Không nghĩ tới công nhân tập thể bãi công, chạy tới chính phủ cửa lớn tĩnh tòa, sợ tới mức Trung Đại Hoa vội vàng nói không làm tập thể nghỉ việc. Hình ảnh trực tiếp nhảy đến nhẹ, công cục. Phóng viên bắt đầu ngầm hỏi một cái tiểu khoa viên. Kim Phúc Đông ngồi ở TV trước nóng nảy. Hắc, lời nói của ta đều không phóng xong. Trung Đại Hoa cường ích nữ công sự tình như thế nào không truyền bá, thê tử nói. Người ta, tiêu điểm thăm hỏi, tổng cộng tựu 10 đa phần chung. Có thể làm cho một mình ngươi nói xong, đúng. Kim Phúc Đông tiếp tục xem TV. Trong tấm hình tiểu khoa viên ra sức khước từ, rượu nhà máy hình thức đầu tư cổ phần cải cách sự tình. Các ngươi đừng tới tìm ta, cũng đừng tới tìm nhẹ công cục. Phóng viên hỏi, thật là tìm ai, tiểu khoa viên, hoặc là tìm ủy ban thành phố, hoặc là tìm tín tìm hiểu cục. Phóng viên nói, chúng ta là báo tỉnh phóng viên, chỉ là muốn hiểu rõ thoáng một tí rượu nhà máy kinh doanh tình huống. Cái này nên vậy tại các người nhẹ công cục phụ trách trong phạm vi. Tiểu khoa viên rất nhanh tìm đến một đống tư liệu, chính mình trở mình. Hình ảnh biến thành rượu nhà máy cửa hông, một chiếc xe buýt đang tải vận hàng. Lời thuyết minh vang lên, theo dung bình thành phố nhẹ công cục tư liệu biểu hiện. Gia Phong Rượu Nghiệp công ty hữu hạn chung bao hàm hai nhà cất rượu nhà xưởng, một nhà ngũ kim nhà máy, một nhà plastic nhà máy, một nhà máy móc nông nghiệp nhà máy, 12 gia tiêu thụ phân công ty cùng một số phòng làm việc. Tổng tài sản cao tới 600 triệu nguyên. 1992 năm, Gia Phong Rượu Nghiệp thực hiện tiêu thụ thu vào 100 triệu 6 ngàn vạn nguyên. Chia đều tháng tiêu thụ ngạch vì 1.300 vạn nguyên. Giá trị sản lượng đạt tới cao nhất phong. Tại Trung Đại Hoa đảm nhiệm nhà máy X bí thư kiêm xưởng trưởng hậu, công ty rượu đế tiêu thụ ngạch nhanh chóng trượt. Đến 1993 năm thứ tư quý, tháng tiêu thụ ngạch đã muốn chỉ còn 400 vạn. Bởi vì ngũ kim nhà máy, plastic nhà máy đợi nhiều gia cấp dưới xí nghiệp tiếp tục lỗ lá, cùng với Gia Phong Rượu Nghiệp cách xù đưa vào hoạt động thành phẩm. Nhà này đã từng minh tinh xí nghiệp, trên thực tế đã muốn tiến vào mắc nợ kinh doanh trạng thái. Tại sao lại xuất hiện loại này cực lớn chuyển biến? Phóng viên thăm viếng Dung Thành Thị một cái. Rượu đế công ty mậu dịch. Kế tiếp chính là phóng viên ngầm hỏi công ty mậu dịch cùng nhà kho nội. Dung, nhìn xem. Kim Phúc Đông mãnh liệt vỗ bàn. The CLM hắn X Trung Đại Hoa. ta nói nhà máy như thế nào muốn suy sụp, đều mẹ nó nâng cốc cầm lấy đi chính mình bán đi. Làm chết Trung Đại Hoa. Đột nhiên trên lầu truyền đến tiếng hô. Kim Phúc Đông nghe ra đó là lão Vương thanh âm. Đều đi với ta bệnh viện. Làm chết Trung Đại Hoa. Lại có người hô. Kim Phúc Đông lập tức đứng dậy ra bên ngoài chạy. Trường Kỳ tích góp từng tí một oán hận. Hôm nay rốt cục có cơ hội phát tiết đi ra. Ngươi đừng nháo sự. Thê tử vội vàng ngăn cản. Sợ cay rắm. Trung Đại Hoa đều bị Tiêu Điểm thăm hỏi, bộc quang. Bất tử cũng muốn phán cái vài chục năm. Kim Phúc Đông quơ lấy trong nhà trài cán bột nói. Hôm nay không đem đánh hắn một trận. Về sau sẽ không cơ hội. Vừa giữ cửa đẩy ra. Tự chứng kiến 7-8 cái rượu nhà máy công nhân viên trước. Kim Phúc Đông vội vàng hô. Đều nghe ta. Chia làm hai đội. Một đội đi nhà xưởng. Đánh chết Trung Đại Hoa thân thích. Một đội đi bệnh viện. Đánh chết Trung Đại Hoa con chó kia ích. Lão Kim, ta dẫn người đi trong xưởng. Ngươi dẫn người đi bệnh viện. Trên lầu lão Vương đáp lại nói. Có oán báo oán. Có cừu oán báo thù. Chia nhau làm việc. Một đại bang tử người điên cuồng tuôn ra công nhân viên chức cao ốc. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục